Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705. Chương 705. Ta rất sợ. Hoắc Hạnh quả rốt cuộc chỉ là cái học sinh tiểu học. Chương trình học căn bản là không khẩn trương. Hơn nữa có Sở Từ như vậy không giống tầm thường gia trưởng, cho nên cũng không yêu cầu nàng mỗi ngày đều đi học. Còn bởi vậy tìm trường học lão sư đàm phán, yêu cầu chỉ cần Hoắc Hạnh quả thành tích không dưới hàng, liền không câu thúc nàng hoạt động tự do. Sở Từ có quá nhiều đồ vật tưởng giao cho Hoắc Hạnh quả, mà Hoắc Hạnh quả chính mình cũng muốn học. Chỉ dựa vào tan học về điểm này thời gian chính là không đủ. Rốt cuộc trừ bỏ học tập, cũng nên có chút nghỉ ngơi thời gian mới là. Cho nên lúc này, nàng còn ngốc tại trong nhà cháp tiểu nhân, đi theo Sở Từ học tập nhân thể huyệt đạo. Trước mắt, trong viện người mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm này khách không mời mà đến. Thẩm phụ trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng biểu tình, cười khổ một chút, giới thiệu nói: "Tiểu Sở, vị này chính là Bạch quân trưởng." Sở Từ vừa nghe, nghĩ tới phía trước Từ Vân Liệt cùng nàng nói qua nói, nàng nhớ rõ, này Bạch quân trưởng giống như có đứa con trai cùng cháu gái, mà đứa con này còn nương thân phận đoạt dược hại chết cái binh. Tức khắc, ấn tượng rơi chậm lại. Thẩm bá phụ, ta nơi này cũng không phải là bộ đội, ta nam nhân còn nghỉ phép đâu. Ngài cái này phó tham mưu trưởng đã đến đã làm chúng ta áp lực rất lớn. Này lại thỉnh Bạch quân trưởng tới, ta sẽ rất sợ. Sở Từ khinh phiêu phiêu liếc Bạch quân trưởng liếc mắt một cái nói, nếu cái này họ Bạch lão nhân cũng là cái loại này ỷ thế hiếp người, kia nàng cũng mặc kệ đối phương cái gì lai lịch, nàng địa bàn, đánh ra đi là đến nơi. Tuy nói đắc tội quyền quý, nhưng nàng đảo cũng không sợ, quyền quý lại lợi hại, tưởng một tay che trời cũng vẫn là rất khó. Đặc biệt là loại này hòa bình thế giới, thường thường quyền lợi đều là trải qua cân bằng quá, mặc dù là thượng vị giả, cũng không thể làm quá phận, để lại nhược điểm, kia chết tuyệt đối so với nàng kiếp trước còn muốn thảm. Mẩn Ni thẩm phụ tức khắc mồ hôi lạnh đều xuống dưới, này Sở Từ hôm nay chịu cái gì kích thích, như thế nào đối Bạch quân trưởng đều như vậy không khách khí. Tiểu Từ, Bạch quân trưởng làm người đoan chính, là toàn quân mẫu mực. Từ Vân Liệt thản nhiên nói, cũng chính là thế này Bạch quân trưởng chính danh. Sở Từ vừa nghe, lúc này mới thu liễm một ít, trở mặt so phiên thư còn nhanh. Nhị vị đừng làm đứng, vào nhà nói chuyện. Thẩm phụ nhìn Từ Vân Liệt liếc mắt một cái, ở Sở Từ xoay người đi phòng bếp pha trà thời điểm, vỗ vỗ Từ Vân Liệt bả vai, tiểu tử, ngươi cũng đến cùng ngươi tức phụ nhi hảo hảo nói một câu, này bộ đội bên trong trên dưới cấp quan hệ tổng như vậy đắc tội với người nhưng không tốt. Thẩm bá phụ, thủ trưởng quá nhiều, nhưng ta tức phụ nhi liền một cái. Từ Vân Liệt vẻ mặt ngay thẳng, nói xong còn khó xử nói, nói nữa, nhà của chúng ta tức phụ nhi làm chủ, liền ta ba đều nghe nàng, cho nên phàm là cùng công sự không quan hệ người tới nhà ta cũng đều đến nghe ta tức phụ nhi, hoặc là ngoài cửa nói. Thẩm phụ nghe xong một hơi thiếu chút nữa không đi lên, trước kia còn cảm thấy tiểu tử hiểu chuyện không thích nói chuyện, không nghĩ tới đều ở chỗ này chờ đâu. Nói ra nói, so với hắn ra kia tiểu tử còn hỗn, bất quá rốt cuộc đích xác không phải ở bộ đội, cho nên thẩm phụ tức giận đến đều cười. Tiểu tử thúi, ta xem ngươi là trường bản lĩnh, không dám mờ ni. Từ Vân Liệt trung quy trung củ. Bạch quân trưởng vẫn luôn ở bên cạnh ngồi, không trong chốc lát Sở Từ bưng trà đi đến. Tức khắc ba cái đại nam nhân ngửi được một cổ tử mùi hương. Sở Từ sẽ đồ vật rất nhiều. Điểm này Từ Vân Liệt là biết đến. Hiện tại rõ ràng hơn nàng đối các loại trà hoa quả trà thập phần hiểu biết. Cho nên cũng không kinh ngạc. Nhưng Bạch quân trưởng lại lần đầu thấy. Nhịn không được nói. Đây là cái gì trà? Nhan sắc có chút kỳ quái. Cái này kêu bàn long trà. Dùng chính là cây sơn chu du, đương quy, cây tơ hồng, bạch cá mỡ, hồng trà chờ tiểu ngoạn ý nhi phao thành. Không phải cái gì quý giá đồ vật, nhưng thích hợp người già và trung niên uống. Sở Từ ăn ngay nói thật nói. Kia hắn kia ly đâu? Bạch quân trưởng chỉ vào Từ Vân Liệt trong tay chén trà lại nói. Hết chương.